cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 663, chương 666, khủng bố vô địch hai đầu quái vật. Thần bí màu đen quái vật, một miệng nuốt một tên vũ trụ chi chủ. Trong nháy mắt chấn kinh toàn bộ hỗn độn hài. Rất nhanh lại có mấy tên vũ trụ chi chủ chết tại trong tay của nó. Thì liền tứ giai vũ trụ chi chủ đều không phải là hắn địch. Càng làm cho người ta hoảng sợ là, làm vũ trụ chi chủ bản nguyên thân thể bị nuốt diệt về sau, hắn bản mệnh vũ trụ thế mà tự động nổ tung. Cái này làm cho người rất thật không thể tin tới cực điểm. Hoàn toàn vượt quá vũ trụ chi chủ nhóm nhận biết. Lần thứ nhất ngộ gặp đáng sợ như vậy quái vật. Thanh Liên Chúa Tể tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng muốn xử xuất bí thuật, đi tìm vũ trụ chi chủ bản mệnh vũ trụ, sau đó tại tự mình xuất thủ, đem bản mệnh vũ trụ phá hủy. Nhưng, cái này thần bí quái vật, quả thực làm cho người rất khó có thể tưởng tượng, chỉ muốn chém giết vũ trụ chi chủ bản nguyên thân thể. Bản mệnh vũ trụ thì sẽ tự động nổ tung, loại này không thể tưởng tượng thủ đoạn. Có thể làm cho người không sợ hãi sao? Trước mắt, toàn bộ hỗn độn hải đều lòng người bàng hoàng lên. Thanh Liên Chúa Tể tuy nhiên cường đại, nhưng sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Chỉ cần không đi trêu chọc hắn, trên cơ bản bình an vô sự. Nhưng, đầu này thần bí quái vật, vừa xuất hiện tại hỗn độn hải bên trong, liền bốn phía giết lung tung vô tội. Có thể làm cho người không sợ sao? Toàn bộ sinh linh trong lòng đều đang nghi ngờ. Thứ này rốt cuộc là vật gì? Chỉ có một cái vô cùng thần bí địa phương. Hỗn độn bản nguyên chỗ cốt lõi nhất. Phát ra một đạo tiếng thở dài. Nó đi ra, hủy diệt còn xa sao? Tổ 1, tổ 2. Các ngươi tiến đến hỗn độn hải điều tra một chút. Hỗn độn chi khí, diễn hóa xuất vũ trụ. Hỗn độn bản nguyên, diễn hóa xuất hỗn độn hải. Vũ trụ đều có chính mình hạch tâm bản nguyên chi địa. Tỷ như Đại La vũ trụ thần bí đảo, hỗn độn hài, tự nhiên cũng có thuộc về mình hạch tâm bản nguyên không gian. Bất quá, coi như sáu đại chúa tể cũng không biết nó tồn tại. Nó vô cùng thần bí. Đúng, bản nguyên chi tổ, tổ 1, tổ 2 cung kính nói ra. Một bên khác, đầu kia mọc ra một đôi sừng cong, có sắc bén răng nanh. Có màu đen kiên cố lân giáp hai đầu quái vật, không ngừng mà trắng trợn tại hỗn độn hải bên trong đồ sát. Vô số thành trì, thế lực đều hủy diệt tại trong tay của nó. Rất nhanh, cái này hai đầu quái vật giết tới Xích Dương Thành. Lúc này, Xích Dương Thành bên trong có thể nói là lòng người bàng hoàng. Trong thành sinh linh hoảng sợ tới cực điểm, Xích Dương Thành chủ cũng mở ra trận pháp, đem chọn tòa thành trì bảo vệ. Chiếu chiếu chiếu tương đương, cái hai đầu này quái vật có một đôi cánh thịt khổng lồ. Bay lượn quanh quẩn trên không trung, nhìn xuống Xích Dương Thành. Bỗng nhiên, cái hai đầu này quái vật phát động công kích, một cái cúi xông về phía Xích Dương Thành, ầm ầm tương đương cái kia như là ưng một dạng móng vuốt. Trong nháy mắt liền đem trận pháp cho hoàn toàn xé rách. Cái gì? Hoàn toàn dùng thân thể lực lượng đem trận pháp xé nát. Cái này quá khó mà tin nổi a. Xích Dương Thành chủ hoàn toàn bị sợ choáng váng, chấn ngạc tới cực điểm, đem trận pháp phá hư về sau, kia song đầu quái vật, trương hé miệng khóe miệng, thôn phệ hướng Xích Dương Thành. Nghiệt xúc, dám can đảm thôn phệ ta Xích Dương Thành. Muốn chết, Xích Dương Thành chủ giận dữ, tế ra đỉnh phong hỗn độn chí bảo Xích Dương Đỉnh. Toàn thân bao phủ tại nồng đậm hỏa cầu bên trong, hướng về hai đầu quái vật đánh tới. Ầm ầm tương đương phát sinh tiếng nổ mạnh to lớn âm, làm cho người khiếp sợ đến cực điểm. Kia song đầu quái vật, thế mà chỉ dựa vào cự trảo, liền đem đỉnh phong hỗn độn chí bảo cho tiếp nhận, càng đem Xích Dương Đỉnh bắt được. Sau đó, một miệng đem cho nuốt vào. Trời ạ, làm cho người khó có thể tưởng tượng. Cái hai đầu này quái vật, thế mà liền đỉnh phong hỗn độn chí bảo đều nuốt chửng lấy. Phải biết, Xích Dương Đỉnh bên trong, thế nhưng là ẩn chứa cường đại hỗn độn bản nguyên chi hỏa a. Cái hai đầu này quái vật là lai lịch gì a? quả thực cái gì đều có thể thôn phệ một dạng. Không, không có khả năng. Xích Dương thành chủ khẩn trương, khó có thể tin quát. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, mình bây giờ còn Xích Dương đỉnh đã mất đi liên hệ. Chi này thần bí hai đầu quái vật, đem Xích Dương đỉnh tại trong bụng, trong nháy mắt thì hoàn toàn phân giải. Trời ạ, làm sao có thể? Đây chính là đỉnh phong hỗn độn chí bảo a. Nó là như thế nào làm đến? Trong nháy mắt đem phân giải. Ngay tại Xích Dương thành chủ chấn kinh thời điểm, kia song đầu quái vật hướng hắn giết đến đây. Xích Dương thành chủ hoảng sợ muốn chạy trốn, nhưng lúc này sớm đã muộn, căn bản không có khả năng chạy trốn tính. Ầm ầm, tương đương một phen sau đại chiến, thần bí hai đầu quái vật nhẹ nhõm đem ngũ giai vũ trụ chi chủ đỉnh phong Xích Dương thành chủ tùy tiện cho chế phục, sau đó nhét vào trong mồm, trực tiếp nuốt chửng lấy. Nó dường như thứ gì đều muốn ăn. Oanh, bị nuốt đi vào trong nháy mắt, Xích Dương thành chủ bản mệnh vũ trụ trực tiếp nổ tung. Trời ạ, liền Xích Dương thành chủ đều vẫn lạc. Quái vật kia giết Xích Dương thành chủ bản mệnh vũ trụ một vụ nổ, kinh động đến toàn bộ hỗn độn hài. Cuối cùng, các chúa tể không thể nhịn được nữa. Thanh Mộc chúa tể cùng Kim Bào chúa tể liên thủ, muốn chế phục cái kia hai đầu quái vật. Nhưng, rất nhanh, toàn bộ hỗn độn hải đều trợn tròn mắt. Hai vị chúa tể liên thủ, thế mà cũng không là đối thủ. Thất bại tan tác mà quay trở về, hoảng hốt chạy trốn. Nếu như không phải thực lực bọn hắn cường hãn, là lục giai vũ trụ chi chủ, chỉ sợ bây giờ đều vẫn lạc. Lúc này, toàn bộ hỗn độn hải đều tuyệt vọng lên. Hai vị chúa tể liên thủ đều không phải là hắn đối thủ. Quái vật này đến cùng lai lịch ra sao a? Cường đại đến như thế thật không thể tin tình trạng. Bản cô nương rốt cục chờ đến đối thủ. Hồng Mông vũ trụ bên trong tiềm tu vương Thanh Nhã hưng phấn kích động nhảy dựng lên. Chỉ từ đánh bại Hỏa Tinh chúa tể về sau, nàng liền không có đối thủ. Cái này mấy trăm kỷ nguyên thời gian, thật sắp nhàm chán chết nàng. Siêu. Vương Thanh Nhã gánh lấy chính mình truy nhỏ truy, bay ra Hồng Mông vũ trụ. Vương Thanh Nhã xuất động, cái này có thể đem làm mẹ dọa sợ. Đầu kia quái vật khủng bố, Phượng Thanh Giao thế nhưng là nghe nói qua, chỉ cần bị nó thôn phệ, bản mệnh vũ trụ trong nháy mắt thì tự bạo. Trong nội tâm nàng vô cùng lo lắng cho mình nữ nhi an toàn a. Phải biết, hai vị chúa tể liên thủ cũng không là đối thủ a. Mẹ, người không cần lo lắng, ta đi giúp tỷ tỷ. Nếu như nàng gặp gỡ nguy hiểm, ta thì xuất thủ. Thanh Mộc chúa tể cùng Kim Bào chúa tể liên thủ đều có thể chạy trốn, ta cùng tỷ tỷ liên thủ chạy trốn khẳng định không có vấn đề. Vương Long cười nói, sau đó cũng rời đi Hồng Mông vũ trụ. Không được, lấy phòng ngừa vạn nhất, vẫn là muốn thông báo phu quân. Phượng Thanh Giao trực tiếp đi tìm bế quan lâu dài bên trong Vương Lập. Cái này mấy trăm kỷ nguyên đến nay, Vương Lập đều đang bế quan sáng tạo phân thân. Không có cách, hắn căn bản là không có cách đột phá bình cảnh, tấn cấp lục giai vũ trụ chi chủ. Chỉ có thể sáng tạo giết thời gian. Phu quân, Vương Lập bên tai truyền đến thê tử thanh âm. Hắn liền kết thúc bế quan. Siêu, một chút xuất hiện ở thê tử bên người. Giao Nhi chuyện gì xảy ra sao? Vương Lập hỏi. Lập tức, Phượng Thanh Giao liền đem hai đầu quái vật sự tình nói cho Vương Lập, cũng đem nữ nhi đi khiêu chiến chuyện của nó nói cho Vương Lập. Ai, đáng tiếc Xích Dương thành chủ vẫn lạc. Nếu như ta không phải đang bế quan, đến có thể xuất thủ cứu hắn một lần. Vương Lập thở dài một cái, lập tức đối với thê tử lộ ra một cái yên tâm nụ cười. Giao Nhi, người cứ yên tâm đi, có ta nhìn Thanh Nhã, sẽ không xảy ra chuyện. Vương Lập cười nói, nhị giai vũ trụ chi chủ, Vương Lập liền có thể chém giết Lôi Đình chúa tể. Bây giờ, hắn đã là ngũ giai vũ trụ chi chủ đỉnh phong, thì liền Vương Lập cũng không biết, chính mình đã cường đại đến cái dạng gì khủng bố tuyệt luân trình độ. Bất quá, trong lòng của hắn lại kích động. Hắn thủy chung không cách nào đột phá đến lục giai vũ trụ chi chủ. Cái này thần bí hai đầu quái vật xuất hiện, nói không chừng là một cái cơ hội. Vương Lập một đôi mắt nhìn về phía chiến trường, chỉ cần nữ nhi gặp nguy hiểm, hắn trước tiên liền có thể xuất thủ. Hống hống hống, hai đầu quái vật giống to lên, thanh âm thậm chí đem bản nguyên hư không đều làm vỡ nát. Nó đang muốn thôn phệ một tòa đại thành. Ngay tại lúc này, bầu trời thẳng sét đánh điện tuôn ra, một cái điểm quang sáng chói cái búa từ trên trời giáng xuống, đánh tới hướng nó. Bành, hai đầu quái vật trực tiếp bị nện bay ra ngoài, trực tiếp ở trên mặt đất đập ra một cái thâm uyên, đau nó tê giống lên. Thanh Liên chúa tể nữ nhi bá thiên chúa tể xuất thủ. Số này trăm kỷ nguyên trước, đánh bại hỏa tinh chúa tể yêu nghiệt, muốn xuất thủ, toàn bộ hỗn độn hải vũ trụ chi chủ nhóm, giờ phút này đều vô cùng kích động. Thanh Liên chúa tể một nhà, trở thành bọn họ tốt nhất hy vọng. Các ngươi nói bá thiên chúa tể là cái này thần bí quái vật đối thủ sao? Hẳn không có vấn đề đi. Tại ngũ giai vũ trụ chi chủ cảnh giới, bá thiên chi chủ liền đánh bại hỏa tinh chúa tể. Bây giờ, bá thiên chúa tể đột phá đến lục giai vũ trụ chi chủ. Đánh bại quái vật này cần phải không có bất cứ vấn đề gì. Vũ trụ chi chủ nhóm nghị luận ầm ĩ lên. Bá thiên chúa tể, đánh chết cái quái vật này. Đánh chết nó. Vũ trụ chi chủ nhóm đều tại vì Vương Thanh Nhã động viên cố lên. Cái hai đầu này quái vật không biết giết bao nhiêu sinh linh, tự nhiên ước gì nó chết sớm một chút. Dạng này, hỗn độn hải các sinh linh cũng không cần lại lo lắng hãi hùng. Chỉ có Thanh Mộc chúa tể cùng Kim Bào chúa tể không có 100% lòng tin. Bọn họ thế nhưng là tự mình cùng con quái vật này đại chiến qua, vô cùng rõ ràng lực lượng của nó là đáng sợ cỡ nào. Hoàn toàn viễn siêu lục giai vũ trụ chi chủ thực lực. Toàn bộ sinh linh đều khẩn trương nhìn chằm chằm chiến trường. Giống, kinh khủng giống tiếng vang lên. Hai đầu quái vật vỗ cánh thịt, theo trong vực sâu bay ra. Một đôi huyết hồng uy lệ hai mắt nhìn chằm chằm Vương Thanh Nhã. Hống hống hống, phẫn nộ tới cực điểm mà quát. Oanh, lấy vượt xa tốc độ ánh sáng tốc độ hướng về Vương Thanh Nhã đánh tới. Vương Thanh Nhã không có có sợ hãi, chỉ có hưng phấn, vung động trong tay lôi thần chùy hướng về hai đầu quái vật đánh tới. Bành, bành, bành, một người một thú, chiến đấu vô cùng kịch liệt. Vương Thanh Nhã chiến ý càng ngày càng đáng sợ, làm cho cả hỗn độn hải đều đang run rẩy bên trong. Làm tuyệt thế yêu nghiệt, ngũ giai vũ trụ chi chủ liền có thể đánh bại lục giai vũ trụ chi chủ tồn tại. Chiến lực tự nhiên vô cùng kinh hãi thế tục. Hai đầu quái thú tuy nhiên lực lượng, nhưng y nguyên hoàn toàn bị Vương Thanh Nhã đè lên đánh. Vương Thanh Nhã toàn thân nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Quá lâu không có đánh thoải mái như vậy. Tại nàng công kích mãnh liệt phía dưới, hai đầu quái vật trên thân đã là vết thương chồng chất, xương cốt đều có thể nhìn thấy. Bá thiên chi chủ thật quá mạnh. Đầu này kinh khủng quái vật thế mà bị nàng hoàn toàn áp chế đánh. Ha ha, chúng ta nói hai đầu quái vật khủng bố, kỳ thật bá thiên chúa tể so với nó còn kinh khủng hơn vạn phần. Vũ trụ chi chủ nhóm nói đùa cười. Nói, lúc này, tất cả mọi người thở dài một hơi. Cái này đáng chết hung tàn quái thú thần bí, rốt cục phải bỏ mạng. Bọn họ cũng không cần lại thu hoạch được sợ hãi. Cái này lục giai vũ trụ chi chủ thực lực đến cùng là ai? Thật là đáng sợ. Thần bí tổ 1, tổ 2 đồng dạng cả kinh nói. Cái này tiểu la lị thực lực lại có thể giống như bọn họ. Đáng tiếc, nàng còn không biết loại vật này khủng bố. Nàng căn bản không phải đối thủ. Nếu như không có đoán sai, nó là hoàng cấp huyết mạch. Cái kia đáng sợ đồ vật tối cao huyết mạch tầng thứ. Chiến đấu chân chính lực vô cùng đáng sợ. Toàn bộ sinh linh đều nhìn kỹ Vương Thanh Nhã có thể đánh chết hai đầu quái vật. Nhưng thần bí tổ vừa cung tổ 2 lại lắc đầu. Bọn họ có thể vô cùng rõ ràng, cái kia khủng bố đồ vật hoàng cấp huyết mạch là đáng sợ bao nhiêu. Bành, Vương Thanh Nhã một kích trọng chùy hung hăng nện vào quái thú trên thân, trực tiếp đánh gãy nó một cái cánh. Hống hống hống. Lúc này, Hai đầu quái thú triệt để bị chọc giận, thả ra vô cùng khủng bố tiếng gầm gừ. Phương viên trăm vạn ức cây số hư không đang gầm thét phía dưới, toàn bộ đều vỡ vụn. Ngay tại lúc này, kia song đầu quái thú toàn thân tản mát ra kinh khủng hủy diệt chi quang. Oanh, một cỗ kinh thế hãi tục hủy diệt lực lượng theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra. Tại trước mặt của nó, xuất hiện một cái to lớn hủy diệt vòng xoáy. Lực lượng kinh khủng, đem hết thảy tất cả, dường như đều muốn phá hủy đồng dạng. Cái này, nguyên lai quái vật này không chỉ là dùng nhục thân công kích, còn có thể thả kỹ năng. Trời ạ, cái này quá kinh khủng. Ta thế mà cảm giác được vô cùng đáng sợ tử vong khí tức. Vũ trụ chi chủ nhóm hoàn toàn bị dọa đến trợn tròn mắt, thật không thể tin, hoảng sợ tới cực điểm. Thứ này, rốt cục muốn xử xuất đòn sát thủ. Tổ 1, chúng ta muốn hay không ra tay? Tổ 2 hỏi, không cần thiết xuất thủ, đây chính là số mạng của nàng. Tổ 1 lãnh đạm lắc đầu. Oanh, ngưng tụ một cái đường kính ức vạn cây số khủng bố hủy diệt vòng xoáy về sau, hai đầu quái vật trực tiếp đưa nó đánh phía Vương Thanh Nhã. Vương Thanh Nhã không chỉ có không sợ, ngược lại vô cùng hưng phấn lên. Loại này đối mặt khiêu chiến đấu, mới có thể hoàn toàn kích thích hứng thú của nàng. Sụp đổ, Vương Thanh Nhã lại sử xuất. Lúc trước đánh bại Hòa Tinh Chúa Tể, sử xuất một chiêu kia siêu việt hỗn độn bí pháp chiêu thức. Mấy trăm kỷ nguyên ở giữa, đối với một chiêu này lĩnh ngộ càng lên hơn một tầng lầu. Một chùy này, nhìn như vô cùng đơn giản, nhưng tràn đầy phá nát hỗn độn hết thảy chi uy. Ẩm ấm tương đương hai người công kích, hoàn toàn va chạm vào nhau. Oanh tương đương phương viên vô số xa hết thảy, trong nháy mắt đều hóa thành cho tàn. Hủy diệt lực lượng, bao phủ toàn bộ thiên địa. Vương Thanh Nhã thế mà bại, bị đánh bay ra ngoài. Nàng kinh hãi không thôi, chính mình thế mà bại, bản nguyên trực tiếp tổn thất 80% trở lên. Tại sao có thể như vậy? Bá Thiên Chúa Tể thế mà bại, Bá Thiên Chúa Tể làm sao có thể bại a? Con quái vật này cũng cường đại quá bất hợp lý. Tất cả vũ trụ chi chủ tại lúc này đều hoàn toàn bị chấn kinh, hoảng sợ tới cực điểm. Trời ạ, liền bọn họ cho rằng tất thắng Bá Thiên Chúa Tể đều bại, vẫn là kém một chút, nàng căn bản không phải thứ này đối thủ. Tổ 1, tổ 2 lắc đầu, giống tương đương, đem Vương Thanh Nhã đánh bại. Hai đầu quái vật hưng phấn mà giống to lên, hủy diệt vòng xoáy, phóng xuất ra kinh khủng hấp lực, hướng về Vương Thanh Nhã hút đi. Nó hưng phấn mà muốn thôn phệ Vương Thanh Nhã. Vương Thanh Nhã muốn chạy trốn, nhưng căn bản không tránh thoát được. Vương Long muốn xuất thủ, nhưng bỗng nhiên sững sờ, liền từ bỏ xuất thủ. Hắn biết, phụ thân muốn xuất thủ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.